Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 478, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ, ánh nắng tươi sáng khôi phục ký ức Mộ Dung Thu Vũ, muốn đi chạy nuôi ngựa vấn an nàng lão bằng hữu Tiểu Bạch. Tưởng tượng đến nàng ở mất đi ký ức trong lúc mượn Tiểu Bạch Quang mới có thể cùng Lê Tiễn ở Chiêu Dương thành đoàn tụ, Mộ Dung Thu Vũ muốn đi vấn an nó tâm tình càng bức thiết. Kia bé ngoan, chẳng những là nàng bằng hữu, cũng là nàng phúc tinh đâu. Lê Tiễn đối Mộ Dung Thu Vũ, có thể nói một tấc cũng không rời. Mộ Dung Thu Vũ tưởng chính mình đi chạy nuôi ngựa, làm Lê Tiễn đến ngự thư phòng xử lý tấu chương. Lê Tiễn không thuận theo, liều mạng tìm lấy cớ chiều sau kéo dài. Mộ Dung Thu Vũ lấy hắn không có biện pháp, trong lòng nghĩ, trong chốc lát cùng đi xem xong Tiểu Bạch nàng bồi hắn đến ngự thư phòng đi. Tuy nói không thể giúp cái gì đại ân, nhưng là chỉ ngồi ở chỗ kia, nói vậy Lê Tiễn cũng sẽ an hạ tâm xử lý quốc sự đâu. Phu thê hai người ra đế hậu tẩm cung, Lê Tiễn đề nghị từ ngự hoa viên xuyên qua đi. Như vậy đi chẳng những có thể ngắm hoa thưởng cảnh, khoảng cách cũng gần rất nhiều. Ải Du, mau xem là ai ra tới. Ta còn tưởng rằng mỗ đối nhi phúc hắc phu thê chuẩn bị ngày đêm triền miên không hết không dừng đâu. Rất xa truyền đến Quý Quảng Tiện nhiều lần trêu ghẹo nhi thanh. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe, khóe miệng song song chiều chiều. Có thể ở trong hoàng cung như thế Trương Dương nói ra nói như vậy người thật là phi Quý Quảng Mạc Trúc. Ngay sau đó, lại nghe được Lăng Tiêu Tiêu tiếp ngôn nói. Nhìn ngươi lời này nói, muốn thật sự ngày đêm triền miên không hết không dừng, liền tính Thu Vũ thân thể cường hãn có thể thừa nhận trụ, sợ là thất gia cũng nên tinh tẫn nhân vong. Rốt cuộc các ngươi nam nhân kia đồ vật cũng không phải là giống Trường Giang Thủy giống nhau liên miên không dứt nga. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy lợi hại hơn, Lê Tiễn cả khuôn mặt đều đã hắc trầm đi xuống. Vừa mới quên bổ sung cường điệu trừ bỏ Quý Quảng này trong hoàng cung còn có cái to gan lớn mật Lăng Tiêu Tiêu dám hồ ngôn loạn ngữ tới. Phu thê hai người máy móc tính hướng phía trước đi, lại nghe Quý Quảng ha ha cười nói. Tiêu Tiêu, ngươi miệng muốn hay không như vậy độc a, ngươi đây là ở nghi ngờ thất gia năng lực mỉ. Ốc ha ha, Mộ Dung Thu Vũ nhéo Lê Tiễn một phen, thấp giọng trách mắng. Đều tại ngươi, một hai phải từ ngự hoa viên xuyên qua đi. Nếu không từ nơi này đi, liền sẽ không bị Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu song song châm chọc. Lê Tiễn hậm hực mắt trợn trắng nhi, sắc mặt thật là khó coi cực kỳ. Ra cửa quên xem hoàng lịch, ai ngờ đến hai người bọn họ sẽ ở chỗ này. Hai người chính khi nói chuyện Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu nhàn nhã mà cắn hạt dưa nghênh diện đi tới. Tám mục tương đối, Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu ánh mắt tinh lượng, hận không thể đem Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ quần áo bái xuống dưới hào hào xem xét một phen. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ bị xem hắc trầm sắc mặt song song vô ngữ. Tiêu Tiêu, ngươi phát hiện không? Người này nếu là túng dục quá độ, sắc mặt liền khó coi thực. Quý Quảng dương ngón tay hướng Lê Tiễn, nghiêm trang nói. Lăng Tiêu Tiêu cẩn thận đoan trang Lê Tiễn, sau đó gật đầu phụ họa nói. Cũng không phải là sao? Người này còn trẻ đâu, mọi việc nhưng đến kiềm chế điểm nhi. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, được một tấc lại muốn tiến một thước bắt đầu đối Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ bình phẩm từ đầu đến chân. Nội dung cụ thể tiêu điểm, nhi đồng không nên là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trầm mặc nghe, sau một lúc lâu cho nhau nhìn nhau, đồng thời cười ra tiếng. Ha ha a, kia quỷ dị tiếng cười, lộ ra lệnh người sờn tóc gáy hương vị, thành công lệnh Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu ngừng nghị luận thanh. Hai người song song hướng Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ vọng lại đây, vẻ mặt mờ mịt biểu tình. Lại nghe Lê Tiễn nghiêng đầu đối Mộ Dung Thu Vũ nói. Thu Vũ, Mạc Bắc bên kia hàng năm trời giá rét thực thích hợp lưu đày. Mộ Dung Thu Vũ liên thanh gật đầu. Không sai, đặc biệt thích hợp nói nhiều người. Nghe nói há mồm nói chuyện thời điểm, môi đều sẽ đông cứng ở cùng nhau đâu. Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu song song nhấp nhấp môi, biết rõ Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ là nói giỡn. Chính là, này đối nhi phúc hắc phu thê luôn có bản lĩnh đem giả nói được giống như đúc làm người chứng đau cốt khẩn. Ha ha, Quý Quảng cười gượng hai tiếng, giương tay chỉ vào không trung khen. Thật ra, Mộ Dung, các ngươi xem, hôm nay thời tiết thật tốt. Một câu thành công thu được sáu mục khinh bỉ. Lăng Tiêu Tiêu tự động rời xa khai Quý Quảng, một tay đỡ cái chán trang không quen biết đối phương. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trực tiếp khinh thường vòng qua Quý Quảng, cất bước hướng ngự hoa viên cuối đi đến. Ai ai ai, thất gia, Mộ Dung, đừng đi nha. Chúng ta liêu một lát bái. Quý Quảng tung tăng nhi cùng qua đi, trên mặt là thực tiêu chuẩn tiện cười. Lê Tiễn ha hả cười lạnh hai tiếng, trắng ra đáp lại nói. Ta cảm thấy, người chỉ có cùng nhân tài có thể câu thông. Quý Quảng đầy mặt mờ mịt. Hồi lâu, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đi xa, hắn mới ngượng ngùng lẩm bẩm. Có ý tứ gì à, Lăng Tiêu Tiêu cất bước đi tới, cười không đạo nghĩa. Ha ha à, làm ta giúp ngươi giải thích một chút. Thật ra vừa mới ý tứ chính là nói, ngươi không phải người, cho nên cùng ngươi vô pháp câu thông. Uy, Lăng Tiêu Tiêu, Quý Quảng tức muốn hộc máu giơ lên tay, một bộ muốn đánh Lăng Tiêu Tiêu tư thái. Đột ngột phía sau truyền đến một trận giống giận, Quý Quảng, ngươi ăn gan hùm mật gấu, dám đối với ta nữ nhân động thủ. Quý Quảng run rẩy quay đầu lại, nhìn đến Lê Diễm bước nhanh như gió vọt lại đây. Hắn dọa, má ơi, một tiếng giơ chân chạy trốn, trong miệng không ngừng hô to. Lưu Vân Bảo Bảo, cứu mạng nha. Lưu Vân Bảo Bảo, có người muốn mưu sát ngươi tướng công a. Mắt thấy Quý Quảng nhanh như chớp nhi chạy không có ảnh nhi, Lê Diễm hừ lạnh một tiếng, cất bước đến gần Lăng Tiêu Tiêu. Ngươi nha, không cái an phận thời điểm, nhất thời không chú ý, ngươi liền chạy đến nơi đây tới. Thật là hồ nháo, Lê Diễm một bên giả vừa tức giận răn dậy Lăng Tiêu Tiêu, một bên chặn ngang đem đối phương ôm ở trong lòng ngực. Lăng Tiêu Tiêu khóe miệng run rẩy, có chút vô ngữ. Lê Diễm, ta hiện tại không có việc gì. Có thể chạy có thể nhảy, ngươi đừng khoa trương như vậy giống như ta đều không thể đi đường dường như, hành sao? Lê Diễm ứng rất thống khoái. Không được, ta nữ nhân, ta ôm ta vui, ta chính là không nghĩ làm nàng nhiều đi một bước lộ. Như thế nào, ngươi có ý kiến sao? Lăng Tiêu Tiêu cúi đầu, đôi tay gắt gao ôm Lê Diễm cổ. Không, ta không ý kiến, ngươi nha không chê mệt vậy ôm bái. Nàng nhưng thật ra tưởng nói có ý kiến a chính là hậu quả. Ai tới gánh vác, ha ha, bên kia, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song đi ra ngự hoa viên, cất bước hướng trại nuôi ngựa đi đến. Quý Quảng theo sát sau đó, nhảy nhảy lộc cộc một mình bán manh, xem nghe tiếng tới rồi Yến Lưu Vân nổi trận lôi đình. Nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đáng chết Quý Quảng, rốt cuộc khi nào mới có thể lớn lên a? Chẳng lẽ, về sau nàng muốn đem hắn đương nhi tử giống nhau dưỡng sao? Thiệt tình tác, trại nuôi ngựa ngoại, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ sôi nổi dừng bước, Quý Quảng vợ chồng cùng Lê Diễm vợ chồng song song theo sát tới. Tam đối nhi tính cách khác biệt tiểu phu thê, lấy các không giống nhau phương thức đứng ở trại nuôi ngựa rào chắn ngoài. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tiêu chuẩn 10 ngón khẩn khấu, thân mật dựa sát vào nhau. Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu, nam thẳng đứng, gắt gao ôm ấp nhỏ sinh nữ. Từ phía sau xem, đảo cũng là mỹ họa một quyển. Lại xem Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân này đối nhi đậu bỉ phu thê, Yến Lưu Vân thực đàn ông đứng, Quý Quảng gắt gao vãn trụ Yến Lưu Vân cánh tay, cúi đầu tới gác ở Yến Lưu Vân trên vai. Kia quỷ dị hình ảnh, xem trại nuôi ngựa nội chạy vội chơi đùa Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch chư cũng là say. Tiểu Bạch, Mộ Dung Thu Vũ dương giọng gọi Tiểu Bạch tên, Tiểu Bạch nghe được Mộ Dung Thu Vũ thân thiết gọi thanh, lập tức giải hoan nhi hướng Mộ Dung Thu Vũ chạy tới. Đường nó đứng yên ở trại nuôi ngựa rào chắn bên cạnh sau, Mộ Dung Thu Vũ cất bước đi lên trước, duỗi tay xoa xoa nó đầu ngựa. Tiểu Bạch cảm nhận được Mộ Dung Thu Vũ thân mật đụng vào, cao hứng tê tê thẳng kêu, cái đuôi riêu kia gọi là cái hăng hái. Một trận rầm rì thanh đất bằng truyền đến, phi thường khó nghe quái dị. Mọi người rũ mắt thấy đi, lại là Tiểu Bạch chư vây quanh Tiểu Bạch bên người rầm rì thẳng kêu to. Kia một đôi móng lợn nhi, đem Tiểu Bạch mã chân ôm gắt gao. Xem ra tới Tiểu Bạch phiền không thắng phiền, đáng tiếc như thế nào đá đều đá không khai kia dính người Tiểu Bạch chư. Yến Lưu Vân chỉ vào kia chỉ Tiểu Bạch chư, nghiêm trang đối Quý Quảng nói. Ngươi xem, đồng loại chính là đồng loại, liền biểu đạt dính người phương thức đều là giống nhau nhi. Nghe vậy, một đám bọn người ha ha cười ra tiếng, chỉ có Quý Quảng chứng đau khóe miệng quất thẳng tới. Mộ Dung Thu Vũ cùng Tiểu Bạch thân mật hỗ động trong chốc lát sau, Lê Tiễn liền bắt đầu ăn mùi vị thúc giục lên. Hảo Thu Vũ, chúng ta trở về đi. Hắn dương giọng gọi, Tiểu Bạch nghe được Lê Tiễn lời này, trừng mắt hai chỉ đại đại mã mắt thấy hắn, một bộ. Không cần cướp đi ta chủ nhân, tư thái, Lê Tiễn mắt trợn trắng nhi, khinh thường hừ nói. Trừng cái gì trừng, so đôi mắt đại sao, Quý Quảng tiện nhiều lần ở một bên đổi mới tồn tại cảm. Nếu so đôi mắt đại, thất ra ngươi chết thắng thua nhi. Lê Tiễn sắc mặt hắc trầm khó coi lên. Yến Lưu Vân, Mộ Dung Thu Vũ, Lê Diễm cùng với Lăng Tiêu Tiêu sôi nổi vì Quý Quảng bi ai. Không làm thì không chết, miệng tiện nam nhân, thỉnh một đường hào tẩu. Lê Tiễn buông ra cùng Mộ Dung Thu Vũ 10 ngón khẩn khấu dày rộng bàn tay, bước đi nhanh hướng Quý Quảng đi tới. Trên mặt hắn nhộn nhạo quỷ dị tươi cười, xem Quý Quảng trong lòng mạc danh bất an. Thất ra, ngươi, Quý Quảng thử thăm dò mở miệng, muốn hỏi một câu, ngươi muốn làm sao a? Chỉ tiếc, Lê Tiễn chưa cho hắn dò hỏi cơ hội, trực tiếp giơ lên đôi tay, dứt khoát thống khoái đem Quý Quảng sách lên ném vào trại nuôi ngựa trong vòng. Quý Quảng Kinh ngao ngao kêu to. A a a, cứu mạng nha. Đáng tiếc chú định sẽ không có người cứu hắn. Nhưng nghe Lê Tiễn vỗ vỗ đôi tay, cao giọng hô. So đôi mắt đại, ta chết thua không thắng không quan trọng, này không phải còn có ngươi có thể cùng nó so chỉ số thông minh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đều là đồng loại, hào hào giao lưu một chút. Dừng một chút, Lê Tiễn hướng ngốc ngốc đát Tiểu Bạch phất tay ý bảo nói. Ngốc nhìn cái gì đâu? Cấp gia dùng sức dẫm a, dẫm chung một chân, khen thưởng một cây cà rốt. Rộng mở dẫm, đừng đem người dẫm chết là được. Cũng không biết Lê Tiễn trước kia nhiều nhàm chán mới có thể luyện liền cùng Tiểu Bạch có thể tùy ý câu thông ngôn ngữ nông nỗi. Tóm lại hắn lời này âm vừa rơi xuống đất, Tiểu Bạch lập tức như là tiêm máu gà giống nhau, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang liền hướng quăng ngã ở trên cỏ Quý Quảng gào thét phóng đi. Quý Quảng dọa té ngã lộn nhào, kia gọi là một cái tè ra quần. Kết quả là to như vậy chạy nuôi ngựa nội, Quý Quảng ngô ngao kêu thảm thiết ở phía trước chạy, Tiểu Bạch nhảy nhót đát ở phía sau truy. Mà luôn luôn lấy Tiểu Bạch như thiên lôi sai đâu đánh đó, Tiểu Bạch chưa tắc theo sát sau đó, lấy bạo biểu sức chiến đấu gào thét hướng Quý Quảng phía sau mãnh tràng. Rất nhiều lần Quý Quảng bị Tiểu Bạch chư đâm suýt nữa lảo đảo ngã xuống đất, kia chật vật hình ảnh thật là làm mọi người không đành lòng nhiều xem. Đúng vậy, thiệt tình không đành lòng nhiều xem, cho nên từng người thiếu thiếu coi trọng vài lần sau, một cái hai cái sôi nổi thu hồi tầm mắt nhìn trời, xem mà xem mặt đất, tuyệt đối cấp Quý Quảng để lại cũng đủ mặt mũi. Cuối cùng, rốt cuộc là người trong nhà đau lòng người trong nhà. Yến Lưu Vân thật sự nhìn không được phi thân vào trại nuôi ngựa, đem suýt nữa bị lợn ngựa nghiền áp đến chết Quý Quảng sách ra tới. Quý Quảng an toàn chạm đất sau, hai chân run a run run cái không ngừng. Hắn gắt gao ôm Yến Lưu Vân, giống cái đáng thương vô cùng hài tử. Lưu Vân bảo bảo, hù chết ta chọc, ô ô ô, hù chết ta chọc. Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ, Lê Diễm cùng với Lăng Tiêu Tiêu đồng thời trợn trắng mắt nhi, ha ha a, như vậy mất mặt xấu hổ nam nhân, bọn họ thật sự không quen biết được chứ, cách chương.